Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thoát thân. Thừa dịp lúc này, Tần Thư bắt lấy Hy Tuyết bả vai, đem đưa vào sủng thú không gian, phòng ngừa bị thời gian chi lực ảnh hưởng, biến đến giống như hắn, biến đến già nua, hắn cấp tốc lui về phía sau, chính muốn rời khỏi lúc. Điệp Tượng Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo sát cơ, duỗi ra một cái tay tới, muốn đem cái này để cho mình kém chút dị biến nhân loại. Triệt để biến thành một bộ xương khô, thế mà tay của hắn không thể thay đổi, bị buộc ra ngoài thân thể màu xám vật chất, lại có một lần nữa không có vào thân thể dấu hiệu. Cái này khiến Điệp Tượng Nhân tâm thần hoảng sợ, đã bao nhiêu năm. Loại cảm giác này, hắn nhưng là không có thể nghiệm được. Phía sau, cái kia con khổng lồ tay cầm bay ra càng nhiều màu xám vật chất, tạo thành một cái thú chảo, chiếu vào hắn đánh tới, thoáng một cái muốn là chứng thực, không biết lại phải biến đổi thành bộ dáng gì. Thời gian thay đổi, Điệp Tượng Nhân giống to, một trương thương lão mặt vô cùng dữ tợn, quanh thân thời gian chi lực tràn ngập. Phàm là dám bước vào cái phạm vi này bất luận cái gì sinh linh, đều muốn biến chất làm một chồng chất hài cốt, càng là hài cốt hủ hóa, biến đến yếu ớt không chịu nổi, một trận gió liền có thể thổi đi, một trận quang huy, không có dấu hiệu nào vẩy xuống phiến khu vực này. Tần Thư ngẩng đầu lên, nhìn đến một tôn hào quang hừng hực, chiếu sáng vạn vật chùm sáng. Ở không trung chậm rãi bay xuống, quang minh chi thần, nàng cho người ta vô cùng cảm giác thần thánh, bao phủ tại chói mắt hào quang bên trong, thấy không rõ nàng bộ dáng bây giờ, ngưng giao tại phát giác được, cho tên nhân loại này lưu lại quang chi ấn ký bị phá. Liền lập tức chạy đến, vốn cho là không còn kịp rồi, thế nhưng là một màn trước mắt. Để cho nàng một khỏa thủy chung chưa từng động quấy qua tâm. Kịch liệt kích động, ngưng giao nhận biết Điệp Tượng Nhân, vị này thời gian điệp người, cho dù là chính mình, cũng muốn đối nó kính để ba phần. Thế nhưng là hắn hiện tại làm sao vậy? Vậy mà tao ngộ màu xám vật chất ăn mòn, nộ hống liên tục, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nhìn chăm chú Tần Thư, hắn muốn mang đi tiểu điệp, dùng làm sinh sôi thời gian điệp nhất tộc công cụ. Tần Thư lạnh lùng mở miệng, lấy tự thân chi lực, khiến truyền kỳ cấp Điệp Tượng Nhân mặt sắp tử vong nguy hiểm. Bực này hành động vĩ đại, đoán chừng trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Ngưng giao nghe nói hắn giảng thuật, lại nhìn Điệp Tượng Nhân, trong lòng nặng nề. Nếu như Điệp Tượng Nhân không thể thoát khỏi màu xám vật chất, biến thành không rõ sinh vật, cho dù là chính mình, cũng rất khó hàng phục. Đến lúc đó quang minh thần vực sẽ đối mặt với một tràng tai nạn. Tần Thư chưa từng cân nhắc qua những thứ này, cho dù biết, cũng đều vì giữ được tính mạng mà đi làm như thế. Những thứ này màu xám vật chất là ngươi làm ra? Ngưng giao hỏi. Tần Thư không có phủ nhận, gật gật đầu, là ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, lập tức đem những này nhiễm màu xám vật chất đồ vật lấy đi. Đến mức Điệp Tượng Nhân, ta sẽ tiếp tục che chở ngươi. Ngưng giao mở miệng nói ra, việc cấp bách cũng là đem những này bình bình lọ lọ, cùng cái kia con khổng lồ tay gãy lấy đi, nếu không màu xám vật chất lẫn nhau truyền nhiễm. Không thể ngăn cản phía dưới, toàn bộ quang minh thần vực đều muốn biến thành cái thứ hai bất tường chi địa. Tần Thư suy nghĩ mấy giây, tay cầm quang huy lóa mắt, theo giới chỉ không gian lấy ra hạt giống. Nếu như ngưng giao muốn nhìn trộm, chính mình cũng không có cách nào. Đi đến tay gãy bên cạnh một lần nữa thu nhập giới chỉ không gian. Tính cả bình bình lọ lọ, cánh hoa cũng đều lấy đi. Gặp này, ngưng giao nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chỗ xem, tên nhân loại này vật trong tay, bị nhìn nhất thanh nhị sở, một gốc kết có 3 viên quả thực ấu cây, cũng là bởi vì nó. Cái này nhân tài không sợ màu xám vật chất sao? Nàng suy đoán, không có xuất thủ cướp đoạt, mà chính là xem chừng điệp tượng nhân, đối phương sau lưng màu xám vật chất bị buộc ra hơn phân nửa. Xem ra, lại không lâu nữa liền có thể toàn bộ bước ra. Ngưng Dao phát giác được cái gì? Nhấc mắt nhìn đi, nhân loại kia dưới chân. Vậy mà vô thanh vô tức, ngay cả mình đều không phát giác được. Xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Nàng có cơ hội đi ngăn cản, nhưng cũng không có làm như thế. Thân là quang minh chi thần, như thế nào lại làm ra như thế bội bạc sự tình đến? Chính mình chính miệng nói qua, che chở tên nhân loại này, lần này cũng là đúng hẹn mà tới. Đến đây nghĩ cách cứu viện, hiện nay, Ngưng Dao nên làm cũng làm, giữa song phương cũng không thiếu cái gì. Nàng yên lặng nhìn chăm chú lên. Tần Thư rơi xuống trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. A, điệp tượng nhân giống to, rốt cục bức ra màu xám vật chất. Hắn đưa tay thời gian chi lực vận chuyển, muốn đem cái này đoàn quỷ dị khí vụ ma diệt trong 5 tháng. Thế mà cũng không thể được. Hắn không biết, màu xám vật chất tại thượng cổ thời đại liền tồn tại, cho dù gia tốc thời gian đều lưu động 100 năm, 1000 năm, cho dù là 1000 năm, cũng không có khả năng ma diệt rơi. Ngưng Dao phất tay, một cái ngưng tụ cực hạn quang minh chi lực lồng ánh sáng, bao phủ lại màu xám vật chất, nhốt ở bên trong. Mặc dù không có tìm tới tịnh hóa rơi biện pháp, nhưng là có thể tiến hành phong ấn, cũng chỉ có thể như thế. Hắn chạy đi đâu rồi? Vì cái gì không ngăn cản hắn? Điệp tượng nhân sắc mặt khó coi, cùng lúc trước hiền lành tưởng như hai người, thật vất vả mới tìm được một cái thời gian điệp tộc nhân. Có hy vọng để cái này tộc quần tái hiện thời đại huy hoàng. Vì giờ khắc này, hắn chờ đợi mấy chục cái 1000 năm, mới đợi đến hôm nay. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó theo bên người chạy đi. Hắn vô cùng phẫn nộ. Dù là tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được bạo phát. Điệp tượng nhân, người ta cùng là truyền kỳ sinh linh, xin chú ý lời nói của ngươi. Bản thân muốn làm thế nào, không tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Ngưng Dao lạnh giọng đáp lại. Thánh khiết quang hà chiếu rọi khắp nơi, sau mặt trời còn muốn chướng mắt. Điệp tượng nhân không nói, vừa mới động dùng cường đại thời gian chi lực, mới đem trên người không rõ bức ra. Lần này, giống như là hao tổn vài 1000 năm sinh mệnh. Lòng hắn đau vô cùng, càng thêm căm hận nhân loại kia. Ai biết ở trong mắt mình, châu chấu nhân loại bình thường, lại có thể uy hiếp được đồ vật của mình. Sớm biết như thế, liền trực tiếp cưỡng ép cướp đi vị kia tuổi nhỏ thời gian điệp nữ. Vì chủng tộc kéo dài, một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, làm thì đã có sao? Ngưng Dao ánh mắt tinh khiết không tì vết, giống như mặt trời mới mọc, chậm rãi bay lên, cặp kia trong suốt sáng long lanh, khiến người ta dẫn phát vô hạn mơ màng chân nhỏ cách mặt đất. Lại hướng lên, là đã qua 1000 năm, như là bị ướp lạnh báu vật, mỡ đông tinh tế tỉ mỉ mỹ ngọc. Không người có thể thưởng thức thon dài cặp đùi đẹp. Ngưng Dao thân là quang minh chi thần, bởi vì ngón trỏ kim may nguyên nhân, chưa từng buông xuống quang minh thần vực. Bây giờ kim may nhổ, ánh sáng sức mạnh to lớn cuồn cuộn tràn vào hắn thân. Thực lực lại tăng, đột phá 2 cái tiểu giai đoạn. Nàng quyết định đi làm một kiện chính mình cho tới nay đều muốn đi làm sự tình. Đợi nàng rời đi, điệp tượng nhân trùng điệp phun ra ngụm chọc khí, đưa tay lấy ra một mặt quang kính, sau đó mở ra phủ bụi đã lâu truyền bá đài, nhìn qua mấy chục triệu fan đếm, điệp tượng nhân tiến hành thông báo. Ta là điệp tượng nhân, tộc nhân của ta rơi vào tà linh chi thủ, người nào nếu có thể thân thủ đem bắt lấy, hoặc là tìm được hành tung của hắn, ta đem 100 kiện xuất từ lão phu chi thủ vật phẩm trang sức làm đáp tạ. Theo vô số người xem tràn vào, điệp tượng nhân đã không lo được nhiều lắm. Tòa nào đó quang minh thần điện, một gian tràn ngập hương hoa, tràn ngập thiếu nữ khí tức trong khuê phòng. Sương trắng bốc hơi, Quang Khê tắm rửa tại trôi nổi cánh hoa thánh thủy bên trong. Hơn nửa năm qua chưa từng tắm rửa, lần này trở về, hận không thể cả ngày ngâm thánh thủy bên trong, tẩy đi một thân mệt mỏi. Ai, đợi chút nữa thật tốt no bụng ăn một bữa, lại mua đầu xinh đẹp váy tự an ủi mình. Quang Khê phối hợp nói, không nhìn thấy trên sàn nhà chậm rãi ló đầu ra Tần Thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,